Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Đại Nhật Kim Viêm Kiếm Ý. Hừ, Đường Tầm rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu. Cánh tay phải của hắn tại khẽ run. Hắn cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có vô tận chết lặng. Va chạm trong nháy mắt, có một cỗ cuồn cuộn cự lực vọt tới. Đồng thời một cỗ vô cùng hơi thở nóng bỏng đập vào mặt mà tới, thiêu đốt lấy cánh tay của hắn, tựa như là đặt ở trên lửa nướng đồng dạng. Mặt khác màu xanh lam lôi đình phủ đầy cánh tay của hắn, xì xì xì xen lẫn lấp lóe, để hắn nửa người hầu như đều không còn chi giác. Qua nửa ngày Đường Tầm vừa rồi chậm lại, mặc dù chỉ là một lần đơn giản va chạm, nhưng Đường Tầm là thật bị kinh hãi đến. Thật mạnh, Đường Tầm trong lòng cảm thán, nhìn Dương Niệm sừng sững tại chỗ không nhúc nhích dáng vẻ. Đánh giám nhi không có, hiển nhiên là chiếm cứ thượng phong, yêu khuyết lập phán, nhưng Đường Tầm không phục. Thôn thiên tộc ý chí bất khuất tại thể nội cháy hừng hực, để hắn chiến ý dâng trào, ánh mắt kiên định, xuất quyền quá chậm, lực đạo quá nhẹ, có thể hay không nghiêm túc điểm. Dương Niệm nhìn Đường Tầm rất là bất mãn. Đường Tầm, ta mẹ nó rất nghiêm túc tốt phạt. Bị đối phương nói như vậy, hoàn toàn chính xác bị tổn thương người a. Khanh, chỉ nghe một tiếng to rõ kiếm minh, Đường Tầm rút ra trường kiếm. Đó là một thanh trường kiếm màu đỏ, rút ra trong nháy mắt, một dải lụa kiếm mang trên không trung lập lòe mà ra, thì liền không gian đều bị vạch ra một đầu vết rách. Một cổ bá đạo kiếm ý nghiền ép mà xuống, khuấy động bên trong thiên địa. Một tôn màu đỏ thần ảnh tại Đường Tầm bên người hiện lên, là kiếm ý biến hóa. Dương Niệm thấy thế đương nhiên sẽ không buông tha như thế học trộm cơ hội. Đinh, Xích Viêm kiếm ý bắt thành công. Đinh, Xích Viêm kiếm ý ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, Xích Viêm kiếm ý tu đổi xong thành. Đại Nhật Kim Viêm kiếm ý đã chứa đựng tại kho số liệu bên trong, có thể tùy thời điều động. Hảo kiếm, Dương Niệm nhìn Đường Tầm trong tay Xích Viêm kiếm khen một tiếng. Xích Viêm kiếm ý nhưng thật ra là Đường Tầm theo Xích Viêm kiếm lên lĩnh ngộ mà đến. Xem như vốn kiếm kiếm ý, thi triển lúc Xích Viêm kiếm ý uy lực đại tăng, có thể nói là Đường Tầm mạnh nhất công sát thủ đoạn. Một kiếm ra, Xích Viêm thôn thiên diệt địa, dùng luyện hết thảy. Chính là tại thôn thiên kiếm ý lên thăng cấp bản, Đường Tầm nghe được Dương Niệm tán thưởng, nhưng nghe xóa, hảo tiện, ta mẹ nó chỗ nào tiện rồi. Tiểu tử, ngươi nếu có thể đón lấy một kiếm này, ta cho ngươi làm cháu trai. Đường Tầm ánh mắt biến đến bén nhọn, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Cùng cảnh giới tình huống dưới, Xích Viêm kiếm ý hoàn toàn vô địch, chưa bại một lần, thậm chí có thể vượt qua đẳng cấp, trực tiếp chiến bại thần vương nhị trọng thiên cường giả. Hắn có một kiếm chiến bại Dương Niệm lòng tin, vậy ta đây ra ra là đương định. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm cười quỷ dị lên, bách biến tiểu đao trượt xuống đến trong tay, biến ảo thành màu đen bách biến trường kiếm. Khanh, một tiếng to rõ kiếm minh vang lên. Sau đó trường kiếm phía trên nhảy nổi lên đại nhật kim diễm. Hỏa quang nhảy lên, một đạo so Xích Viêm kiếm ý càng thêm bá đạo kinh khủng kiếm ý bao phủ xuống. Nhảy, đại nhật kim diễm nhảy lên, một tôn kim viêm thần ảnh sừng sững tại Dương Niệm bên cạnh thân. Kim viêm thần ảnh so với đối phương Xích Viêm thần ảnh trọn vẹn cao gấp đôi. Trong tay nắm lên hỏa diễm ngưng tụ mà thành kim viêm đại kiếm. Uy phong lẫm liệt, khí độ uy nghiêm, nhìn thấy một màn này Đường Tầm, Diệp Thương Thiên cùng Chu Tinh Hồn sắc mặt đại biến, kinh hãi tới cực điểm. Xích Viêm kiếm ý, ngươi làm sao có thể nắm giữ Xích Viêm kiếm ý? Đường Tầm đều có chút cả lăm. Xích Viêm kiếm ý chính là hắn lĩnh ngộ một mình sáng tạo. Chứ hắn không người nắm giữ mới đúng. Nhưng Dương Niệm gia hỏa này vậy mà phát huy ra. Ngươi có phải hay không mắt mù? Cái này rõ ràng là ngọn lửa màu vàng. Gọi là Đại Nhật Kim Viêm kiếm ý. Dương Niệm bức khí từ từ nói ra. Xích Viêm kiếm ý chỉ có thể coi là đồ tử đồ tôn. Ngươi cái kia Xích Viêm kiếm ý một kiếm hóa biển lửa. Ta cái này nhưng là không đơn giản. Một kiếm hóa mặt trời. Muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Đường Tầm trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Cái gì? Người lĩnh ngộ được cấp độ thứ hai. Đường Tầm cả người đều đang run rẩy lấy. Xích Viêm kiếm ý hết thảy có hai cấp độ phân chia. Tầng thứ nhất ý cảnh. Xích Viêm hỏa hải. Tầng thứ hai ý cảnh. Xích Viêm đại nhật. Năm đó Đường Tầm tại Xích Viêm kiếm bên trong thấy được đốm. Lĩnh ngộ tầng thứ nhất ý cảnh Xích Viêm hỏa hải. Những năm này hắn nỗ lực hướng thứ hai ý cảnh Xích Viêm đại nhật rảo bước tiến lên. Chỉ là không có cái gì tiến triển. Dương Niệm vậy mà nói cho hắn biết. Hắn có thể một kiếm hóa mặt trời. Cái này như làm cho người không sợ hãi. Hẳn là đi. Dương Niệm lập lờ nước đôi trả lời. Làm sao có thể? Đường Tầm hoàn toàn không cách nào lý giải đây hết thảy là làm sao phát sinh. Khó trách đối phương thần ảnh là kim sắc, còn muốn so với hắn lớn gấp đôi. Đây là tầng thứ hai ý cảnh a. Hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Ta đã nói rồi, bổn tọa học rộng tài cao, tinh thông thiên hạ võ học. Dương Niệm nhìn Đường Tầm, ta một kiếm này đi xuống thế nhưng là sẽ chết người đấy. Ngươi có muốn hay không hiện tại nhận thua? Dương Niệm cơ hồ có thể khẳng định, một kiếm hóa mặt trời, khẳng định là đại nhật kim diễm hình thành kim diễm mặt trời. Đến lúc đó Đường Tầm liền chết như thế nào cũng không biết. Tới đi, ta ngã muốn lĩnh giáo một chút. Đường Tầm ngược lại muốn nhìn xem, cái này thứ hai ý cảnh đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Dứt lời thời khắc, Xích Viêm thần kiếm ầm vang chém xuống, chém về phía Dương Niệm. Xích Viêm thần ảnh trong tay cự kiếm giơ lên, đánh rớt. Trong khoảnh khắc, tôn này cự kiếm hóa thành một phương màu đỏ thôn thiên cự thú. Mở ra huyết bồn đại khẩu, đột nhiên hướng về Dương Niệm thôn phệ mà đến. Quả nhiên hắn bản chất vẫn là thôn thiên kiếm ý. Dương Niệm không có chút rung động nào. Bách biến trường kiếm chém bổ xuống. Kim Viêm thần ảnh cự kiếm vung ra. Giống. Một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Kim Viêm thần ảnh trong tay cự kiếm bỗng nhiên hóa thành một đầu đại nhật kim diễm cự long. Phóng lên tận trời. Thân rồng quay quanh. Quay quanh thành một cái mâm tròn. Hỏa yếm cháy hừng hực. Giống như một tôn mặt trời. Long khẩu tại đại trong ngày. Mở ra, quyển ra một cái thôn phệ vòng xoáy, một miệng trực tiếp thôn phệ đập vào mà đến thôn thiên cự thú. Ngậm miệng, luyện hóa, sau đó vô tận đại nhật kim diễm phổ chiếu mà xuống. Trong khoảnh khắc Đường Tầm bị đốt thành cho bụi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Miểu sát, Diệp Thương Thiên cùng Chu Tinh Hồn bị cái này cỗ khí tức khủng bố bức lui. Xa xa kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt thay đổi liên tục, vừa sợ vừa giận. Thật lâu mặt trời biến mất, kim diễm thu liễm, trường kiếm hóa thành bách biến tiểu đao lần nữa rút về Dương Niệm ống tay áo. Mây trôi nước chảy, toàn trường yên tĩnh. Hô, cái này đại nhật kim viêm kiếm ý uy lực cũng không tệ lắm. Dương Niệm trong lòng đắc ý, có hệ thống cũng là tốt. Cái gì cường đại võ học đều có thể học trộm tới. Muốn không cường đại đều không được a. Không biết qua bao lâu, Diệp Thương Thiên mới cả giận nói. Ngươi dám ở ngay trước mặt ta giết ta thôn thiên tộc người. Diệp Thương Thiên quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Cái này không chỉ có là đánh mặt của hắn, càng là đánh thôn thiên tộc mặt. Nhưng Dương Niệm cường đại quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta nói với hắn, rất có thể sẽ chết người. Để hắn nhận thua, hắn không nghe ta có biện pháp nào. Dương Niệm một mặt vô tội, võ đạo giao đấu, đao kiếm không có mắt, chết người không phải rất bình thường à. Người sẽ không liền giang hồ quy củ cũng đều không hiểu à. Dương Niệm nhìn chằm chằm Diệp Thương Thiên. Diệp Thương Thiên tức giận đến thân thể run rẩy, nhưng mẹ nó hết lần này tới lần khác còn không thể phản bác. Ngươi lại nhiều lần khiêu chiến ta thôn thiên tộc phòng tuyến cuối cùng cùng uy nghiêm. Hôm nay, việc này sẽ không như vậy được rồi. Diệp Thương Thiên ánh mắt như kiếm. Cái kia kinh khủng thần cảnh tầng thứ khí tức áp bách mà đến. Chí ít thần vương ngũ trọng thiên. Hắn cường đại không phải đường tầm có thể so sánh. Thế nào, ngươi cũng muốn đánh với ta một trận. Dương Niệm ánh mắt còn như thực chất. Rơi vào Diệp Thương Thiên trên thân, bình thản, nhưng lại tràn ngập một loại không thể hoài nghi sự tự tin mạnh mẽ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?